Ngự Thiên Tà Thần, chương 214, Hoàn Mỹ Chế Tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một đạo màu cam quang mang trực tiếp đánh vào trang dịch thần não hải, đường môn ám khí thủ pháp 1001 đêm khẩu quyết rất nhanh như là nước chảy chảy qua, chẳng lẽ vừa mới quái vật ma linh trên thân bay ra gai nhọn chính là cái này đường môn ám khí thủ pháp sao? Tại trong đầu cẩn thận suy tư một phen, trang dịch thần đôi mắt nhất thời sáng lên. Nguyên lai ma linh khiêu chiến là có tốt như vậy chỗ. Trong truyền thuyết đường môn ám khí thủ pháp thiên biến vạn hóa, mà lại những cái kia nhỏ bé ám khí thể tích nhỏ bé, nếu là lấy hồn khí kích phát ra, phá phòng năng lực cực mạnh. Bất quá trên địa cầu, liên quan tới đường môn ám khí tương quan ghi chép cực ít, chỉ có đã từng nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong có bịa đặt đi ra thủ pháp, không biết có hay không đáng tin cậy. Rất nhanh, trang dịch thần liền lập tức tiến vào vũ điện bên trong, cùng Đào Lệ Tư chào hỏi về sau liền trực tiếp bắt đầu thôi diễn thánh ma tháp dẫn vào khẩu quyết. Đường môn ám khí thủ pháp 1001 đêm, có thể từ bất luận cái gì ám khí sử xuất. Trang dịch thần đem trong đầu tư liệu từng cái nói ra, thánh ma tháp phía trên ánh sáng 5 màu lấp lóe sáng chói vô cùng. Bất quá ở giữa thời điểm thánh ma tháp bỗng nhiên đình chỉ một cái chớp mắt, lệnh hắn nhất thời giật mình. Bởi vì đây là thất bại báo hiệu, may mắn cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau đó thánh ma tháp ánh sáng 5 màu liền lệnh hắn vui sướng tràn đầy. Đường môn ám khí chi 1001 đêm, ngạo châu vũ kỹ. Sau một lát thánh ma tháp phía trên liền xuất hiện vũ kỹ cụ thể tin tức. Trang dịch thần lập tức tiến vào quên mình tu hành bên trong, không ngừng đắm chìm trong đường môn ám khí thủ pháp huyền diệu bên trong. Tại thần long đại lục trong lịch sử cũng không có ám khí loại này khái niệm. Bởi vì bất luận là võ giả vẫn là văn sĩ, tại lúc chiến đấu cơ bản vẫn là lấy chính diện tác chiến là chủ lưu. Ám khí là cao cấp ma tộc độc quyền. Mà trang dịch thần biết mình sử dụng ám khí một khi tiến vào mọi người tầm mắt có lẽ lập tức liền sẽ mở ra hoàn toàn mới chiến đấu văn chương. Bất quá hậu thế đối với mình đến cùng là khen hay chê, hắn cũng không thể nào đoán trước, cũng không rảnh đi quản nhiều như vậy. Bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ con đường võ đạo có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. Nếu bị người chèn ép đánh giết cái kia hết thảy đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ký Châu thừa thải mỏ sắt cùng các loại khoáng thạch cho nên nơi đây luyện khí mức độ tại Yến quốc được cho hạng nhất. Mà Huyền Bảo Các thì là có thể xếp vào Ký Châu trước 3 luyện khí chỗ. Đồng Thiết Thất tại Huyền Bảo Các theo học đồ làm lên, trải qua 40 năm mới trở thành Huyền Bảo Các trung cấp luyện khí sư, tự hỏi cuộc đời vì người chế tạo vô số chiến nhận, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay dạng này kỳ quái vũ khí. Hắn nhìn trong tay bản vẽ, có chút buồn bực ngẩng đầu hỏi lấy trước mắt khí vũ hiên ngang võ giả. Vị công tử này, ngài vũ khí này chỉ có kim may lớn nhỏ, tuy nhiên lại yêu cầu ở giữa khắc lên phức tạp như vậy kỳ quái ký hiệu, đến tột cùng là vì cái gì? Trang dịch thần nhìn lấy tóc đã bắt đầu hoa dâm luyện khí sư, trong lòng đã sớm biết đối phương sẽ có vấn đề như vậy. Thánh ma tháp khen thưởng 1001 đêm thủ pháp về sau thế mà còn thôi diễn ra thích hợp nhất thủ pháp này ám khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn liền trực tiếp vẽ ra bản vẽ, tìm tới Ký Châu phủ cực có danh tiếng Huyền Bảo Các. Đây là ta gia truyền bí mật, tha thứ khó trả lời. Trang dịch thần khẽ mỉm cười nói. Tốt a, đây là khách nhân yêu cầu. Đồng Thiết Thất đành phải yên lặng đem nghi hoặc nuốt vào bụng bên trong. Vậy ngài cần thiết số lượng là bao nhiêu, cần phải dùng tài liệu gì? Đồng Thiết Thất hỏi tiếp. Một khối có chút nặng nề, tối thiểu có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật theo trang dịch thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện, lăn trên mặt đất. Lão Thiên, đây là ngàn năm huyền thiết. Đồng Thiết Thất chỉ nhìn một chút liền kinh hô nói ra. Thì dùng cái này đến chế tạo đi. Trang dịch thần mỉm cười nói. Đồng Thiết Thất bỗng nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác, thật nghĩ đem người công tử này cổ áo nắm chặt lên chất vấn một phen. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ phung phí của trời sao? Dùng ngàn năm vẫn thiết đến chế tạo kim may liếc một chút đồ vật có thể làm gì? Chẳng lẽ cầm lấy đi đâm con kiến cốc hoa à, hắn khẳng định không biết muốn đem ngàn năm vẫn thiết phân nhỏ như vậy cần hao phí bao lớn tâm lực cùng thời gian. Công tử ta không có nghe lầm chứ, hắn lắp bắp nói ra, người không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Đem khối này ngàn năm vẫn thiết toàn bộ lấy ra chế tạo ta vũ khí có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đến mức phương diện thù lao 5.000 lượng hoàng kim có đủ hay không? Trang dịch thần ngẩng đầu hỏi. Cái này một khối ngàn năm vẫn thiết chính là tại Thiên Long Sơn Mạch cùng ma tộc trong chiến đấu không có ý thu hoạch được. Hắn đã có thu duyên kiếm, cho nên mặc dù là ngàn năm vẫn thiết đối với hắn mà nói cũng là vô dụng. 5.000 lượng hoàng kim, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Đồng Thiết Thất trong lòng u hoán lập tức không cánh mà bay. dù sao ngàn năm vẫn thiết cũng không phải mình, theo hắn phải dùng làm sao đều có thể. 5.000 lượng hoàng kim, dựa theo huyền bảo các quy củ hắn chỉ ít có thể lấy kiếm được 1.500 lượng. Đầy đủ, đồng thiết thất cười ha hả làm xong cuộc mua bán này, hẹn xong 7 ngày sau đó giao hàng. Cái này đường môn ám khí thật sự là đốt tiền a, ra huyền bảo các trang dịch thần bỗng nhiên ý thức được điểm này. Ám khí cái đồ chơi này, không có tiền người vừa tu luyện nhân sinh cũng là hoàn toàn u ám. Một khối lớn ngàn năm vẫn thiết tăng thêm 5.000 lượng hoàng kim, về sau tác dụng lớn nhất cũng là cầm lấy đánh người chơi. Bất quá thánh ma tháp đưa cho ra ám khí kia tên là âm dương thứ, lấy hồn khí kích phát phối hợp 1.001 đêm đặc biệt thủ pháp về sau, có thể sinh ra cùng loại với nổ tung hiệu quả. Mà cái này âm dương thứ lại là lấy ngàn năm vẫn thiết chế, một khi nổ tung tiến vào thân thể bên trong thì hội vô cùng phiền phức. Cái đồ chơi này muốn phân giải tinh luyện đều tốt hơn mấy đạo trình tự làm việc, muốn là tiến vào huyết dịch cùng kinh mạch bên trong, không qua lại dày vò hơn nửa năm mơ tưởng có thể làm được đi ra. Bị trang dịch thần cho ảnh hưởng, Tô Ly cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, mỗi ngày đem chính mình nhốt tại chất đầy y gia điển tịch trong phòng, liền xem như ăn cơm cũng là khiến người ta đưa vào đi. Mà Phương Lạc cùng La Ngô Hi hai người cũng không có lười biếng tâm tư, tại hai người kéo theo phía dưới tự giác tu luyện thực lực cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 7 ngày, trang dịch thần lại lần nữa đi vào huyền bảo các phát giác đồng thiết thất thần thái sáng láng, đang dùng một loại điên cuồng mà chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta muốn đồ, vật luyện chế được chứ? Trang dịch thần hỏi, thật tốt, toàn bộ đều ở nơi này, hết thảy 3.218 căn, ngài ngàn năm vẫn thiết một tia cũng không có lãng phí. Đồng thiết thất ngữ khí có chút nịnh nọt cảm giác, trong tay mang theo một cái tạo hình độc đáo túi ra, phía trên lít nha lít nhít đổ đầy âm dương thứ. Há tạ, trang dịch thần cười, đem túi ra tiếp nhận, lập tức để vào quan ấn bên trong. Cái kia công tử, ngài còn có cần hay không luyện chế vũ khí? Vì đáp tạ ngài đối với chúng ta huyền bảo các chiếu cố, lần này có thể miễn phí giúp ngài luyện chế. Đồng thiết thất lập tức ân cần nói ra. Không có, trang dịch thần lắc đầu thì cái này một cái âm dương thứ đều bị hắn xuất vốn gốc, nơi nào còn dám luyện chế khác ám khí. Cách chương.